Lúc này đang là tiết thảo luận, giáo viên đi ra ngoài, trong lớp rất loạn, vừa vặn tạo cơ hội cho Bạch Lạc Nhân nghe điện thoại. Cậu ở bên đó có khỏe không? Giọng nói của Cố Hải dần dần khôi phục bình thường. Cũng được, chỉ là có chút mệt mỏi. Vừa nghe Cố Hải nói mệt mỏi, trong lòng Bạch Lạc Nhân co rút đau đớn một trận. Cậu ta thân thể sắt thép, có giày vò thế nào cũng vẫn khỏe như vâm. Nếu như để cho cậu ta kêu mệt mỏi, thì không biết chừng là mệt mỏi đến mức độ nào nữa. Anh ta là anh cậu, cậu giúp anh ta là chuyện đương nhiên, mệt mỏi chút cũng cố chịu đựng, qua mấy ngày nữa thì tốt rồi mà. Cậu cũng không đau lòng tôi hả? Bên kia Cố đại thiếu gia ủy khuất, hiếm thấy Bạch Lạc Nhân buông lỏng một chút khẩu khí. Lòng tôi thương cậu cũng không có cách mà, tôi cũng không cách nào qua đó giúp cậu. Mệt mỏi chút nhưng thật ra cũng có thể chịu được, chỉ là nhớ cậu không chịu được. Bạch Lạc Nhân tràn đầy đồng cảm, nhưng nhất định không nói cho Cố đại thiếu gia nghe. Chừng nào thì cậu về? Bên kia Cố Hải trầm mặc một lát, thản nhiên nói. Sớm thôi, việc cũng thu xếp sắp xong rồi. 2 ngày nữa là có thể gặp lại cậu, là có thể về nhà ôm cậu ngủ. Bạch Lạc Nhân nâng mí mắt phóng ánh mắt qua cửa nhìn, giáo viên vẫn chưa đi vào. Cậu thế nào hả? Cố Hải lại hỏi. Tôi rất tốt. Bạch Lạc Nhân nói. Đừng qua quýt nói với tôi, nói cụ thể một chút. Mấy ngày nay ăn ở đâu? Ăn cái gì? Ngủ ở đâu? Ngủ cùng ai? Mỗi ngày ngủ mấy tiếng? Ngủ có ngon hay không? Có đạp chăn hay không? Có bị nhiễm lạnh, cảm lạnh hay không? Bạch Lạc Nhân ngay lập tức nhẹ nhàng ngã vào trên bàn học. Một lúc cậu hỏi tôi nhiều như vậy, bảo tôi trả lời như thế nào hả? Giờ này khắc này Cố Hải nằm ở trên giường, mở điều hòa, lại đang đắp chăn, gọi điện thoại, mắt lộ ra vẻ mãn nguyện. Cuộc sống vắng vẻ như vậy, khó tránh khỏi lòng có chút ngứa ngáy khó nhịn, lúc này lại nằm ở trong chăn, không muốn lén lút làm chút chuyện xấu thì thật có lỗi với bản thân. Giờ cậu nói xem mấy ngày nay có làm chuyện đó không? Làm mấy lần? Làm vào lúc nào? Làm như thế nào? Cố Hải bắt đầu xây dựng bầu không khí gian tà. Bạch Lạc Nhân cứng đờ, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Các bạn học đều ở đây sôi nổi thảo luận đề tài. Lúc này trò chuyện cũng không phải lúc mà. Tại sao không nói? Cố Hải vẫn cứ hỏi đến cùng. Chơi không ít lần phải không? Một lần cũng không có. Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng đáp lại. Cố Hải khẽ cười một tiếng. Bớt điêu, một lần cũng không có. Tôi không tin đâu. Nếu cậu thực sự không làm một lần, thì sao không lớn tiếng mà nói hả? Làm sao lo lắng như vậy hả? Bạch Lạc Nhân thật muốn giống to một trận. Con mẹ nó, tôi đang đi học đó. Chẳng lẽ muốn tôi đứng ở trên bục giảng, hướng về phía toàn bộ bạn học lớn tiếng tuyên thệ. Bạch Lạc Nhân, tôi một tuần lễ này tuyệt đối không có vuốt súng hay sao? Cố Hải mặc kệ việc ấy, vẫn còn ở bên kia tự mình động dục. Bảo bối, tôi rất nhớ cậu a. Tiểu Hải Tử cũng rất nhớ cậu a. Hai ta điện thoại làm tình đi. Từ trong kẽ răng Bạch Lạc Nhân bài trừ ra mấy chữ. Ông nội ơi, tôi đang đi học đó. Tay của Cố Hải cởi quần dừng một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ liền nói. Tôi quên mất chúng ta đang chênh lệch múi giờ. Bên cậu đang là ban ngày phải không? Không thế thì sao? Bạch Lạc Nhân nhẫn nại nói. Bây giờ là tiết thứ 2 buổi sáng. Cố Hải không nói lời nào, trầm mặc một lúc lâu, lại mở miệng. Tôi mặc kệ, tôi thật vất vả mới lừa lấy được điện thoại. Lần sau trò chuyện còn không biết là khi nào đó. Cậu lừa anh ta kiểu gì? Bạch Lạc Nhân rất tò mò. Nói đến việc này, vẻ mặt Cố Hải đắc ý. Hôm nay tôi làm cho anh ta một bữa cơm, trong cơm có bỏ thuốc, anh ta đang ngủ rất ngon. Cậu, Bạch Lạc Nhân hết ý kiến, gặp phải thằng em trai như thế quả thật là xui xẻo. Nhân tử, Tiểu Hải Tử nhà ta đã cương rồi, cậu có thể tưởng tượng đến dáng vẻ của nó bây giờ phải không? Đúng, nhất định cậu có thể tưởng tượng ra được. Mỗi lần nó đều khiến cho cậu thoải mái như vậy, làm sao cậu có thể quên nó như thế nào chứ? Bạch Lạc Nhân suýt nữa hỏng mất, không muốn cúp điện thoại. Nhưng nếu như mặc cậu ta nói bậy như thế, thì đến cậu cũng không chịu được nữa. Nhưng mà bây giờ đang là giờ học mà. Cố Hải, cậu hãy nghe tôi nói. Cậu nói đi, nói phía sau của cậu muốn tôi thế nào? Cố Hải cố ý phát ra tiếng kêu rên phiến tình. Nào đến đây, để cho tôi liếm liếm tiểu nhân tử, muốn tôi phải không? Hừng, Bạch Lạc Nhân. Tôi bắt đầu liếm từ phía dưới, mùi vị thật thơm, liếm thẳng đến quy đầu. Cậu thật là dâm đãng, nhanh như vậy liền ướt. Tôi lại ngậm toàn bộ, nuốt vào, chậm rãi phun ra, lại nuốt vào. Thoải mái không? Bảo bối, cậu nói cho tôi biết đi, thoải mái không? Bạch Lạc Nhân nhắm mắt lại cứng rắn mà chịu đựng. Cậu thích nói cái gì thì nói cái đó, tôi coi như không nghe thấy. Chờ một lát, Cố Hải đột nhiên ngừng lại. Bạch Lạc Nhân tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, người này liền gọi video, quay camera về phía cái vật kia rồi bắt đầu dâm ngữ. Bảo bối, cậu mau nhìn, thậm chí nó chướng nhanh đến mức không nắm được nữa rồi. Cậu để cho tôi cắm vào đi thôi. Bạch Lạc Nhân mắt lộ ra vẻ kinh hãi, vừa vặn lúc này Viu Kỳ xoay đầu lại. Nhân tử, xem cho tôi cái đề này với. Tay Bạch Lạc Nhân run một cái, suýt chút nữa điện thoại rơi xuống bàn học. Làm sao vậy? Viu Kỳ hỏi. Sắc mặt cậu có chút không bình thường. Bạch Lạc Nhân vội vàng đem điện thoại ngậm vào trong miệng, sau đó đem tiểu nhân tử giấu ở dưới áo khoác đồng phục, khuôn mặt đỏ bừng quính lên đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 172. Anh em ta trợ giúp lẫn nhau. Cố Hải lần đầu tiên dùng thuốc ngủ, khó tránh không có kinh nghiệm. Bởi vì dùng thuốc quá liều, Cố Dương vừa ngủ liền ngủ thẳng đến 10 giờ sáng hôm sau. Cố Hải nói chuyện điện thoại tới hừng đông, mấy ngàn tiền điện thoại Cố Dương vừa nạp ngay lập tức cũng không còn. Một đêm trò chuyện xem như tạm thời thỏa mãn, Cố Hải tắt điện thoại, không hề cảm thấy buồn ngủ, vào phòng tắm tắm rửa, đi ra càng là có tinh thần, thay quần áo mới, cạo râu sạch sẽ, cùng với ngày hôm qua như hai con người hoàn toàn khác nhau. Bằng bằng, gì mà bẩn ghê vậy cha nội, Cố Dương có cảm giác mình đang mơ một giấc mộng rất dài, ở trong mộng vẫn ăn cơm cùng Cố Hải, ăn không ngừng nghỉ, sau khi tỉnh lại trong dạ dày còn thấy trướng, đầu đặc biệt hỗn loạn. Mở mắt ra, Cố Hải đang nằm trên giường của cậu ta, khuôn mặt anh hùng soái khí đón ánh nắng mặt trời, miệng nở một nụ cười sáng lạn với Cố Dương. Anh, chào buổi sáng, ngủ ngon không? Cố Dương xoa nhẹ mi tâm, miễn cưỡng hỏi, mấy giờ rồi? 10 giờ hơn. Cố Dương đầu tiên là giả vờ chấn định gật đầu, sau đó chậm rãi đứng thẳng dậy, đem tay để lên lưng Cố Hải. Nhẹ nhàng mà vỗ một chút, ngay sau đó đâm mạnh về phía cổ Cố Hải. May mà Cố Hải phản ứng mau lẹ, đem cơ bắp trên cổ căng ra, không thì đã lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh. Vì sao không gọi anh dậy? Thanh âm lạnh lẽo pha chút lệ khí. Cố Hải biểu tình bâng quơ nhẹ nhàng. Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ gọi anh dậy. Cố Dương giống như một cơn lốc, nháy mắt thoát khỏi tầm mắt của Cố Hải. Bay vào phòng vệ sinh rầm rầm náo loạn một trận. Sau đó lao nhanh ra cửa, đổi giày rồi xách túi đi luôn. Ngay cả câu chào hỏi cũng không nói. Cố Hải chưa từng thấy ông anh họ của mình hấp tấp như vậy. Có thể thấy việc này rất quan trọng, chỉ mong là sẽ không chậm trễ. Cố Dương đi quá nhanh, không kịp giao nhiệm vụ cho Cố Hải. Những thứ mà anh ta chưa cho phép lại không thể đụng vào. Cố Hải không có việc để làm, ngủ cũng ngủ không được. Vì thế tính đi ra ngoài một chút, nhân tiện đem tiền nạp bổ sung vào di động Cố Dương. Thời điểm Cố Hải trở về, Cố Dương đã ở trong nhà đợi cậu, ngồi ở trên sofa trong phòng khách. Khuôn mặt cực kỳ phức tạp. Sớm như vậy đã trở lại? Cố Hải hỏi. Cố Dương gật đầu, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh. Người cũng không gặp được, tất nhiên là phải về sớm. Không gặp được? Trong lòng Cố Hải căng thẳng, anh đi gặp ai? Kiệt Tốn tiên sinh. Cố Dương lúc trước đã từng nói qua người này với Cố Hải. Cố Hải mơ hồ nhớ lại. Người này đối với chuyện của Cố Dương có ảnh hưởng rất lớn. Sắc mặt Cố Hải căng thẳng, đi đến trước mặt Cố Dương, hỏi, vì sao lại không gặp được. Cậu nói xem là vì cái gì? Trong mắt Cố Dương lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tôi cùng ông ta hẹn nhau gặp mặt lúc buổi sáng 9 giờ. Tự nhiên không có lý do đến muộn hơn 1 giờ. Cậu nên biết, người Mỹ có quan niệm về thời gian rất lớn. Đến trễ hơn bọn họ 1 giờ, đối với bọn họ mà nói là hành vi cực kỳ không tôn trọng. Giải thích cũng không được sao? Cố Hải hỏi. Cố Dương nhún nhún vai. Có lẽ là được, nhưng sẽ tốn không ít thời gian nữa. Cậu có biết vì buổi gặp mặt này mà anh đã phải đợi bao nhiêu ngày không? Anh có thể nói cho cậu, thời gian kéo dài đến bây giờ hoàn toàn là vì ông ta. Nếu ông ta gật đầu, chúng ta có thể đi ngay lập tức. Nếu ông ta không gật đầu, chúng ta cho dù sửa lại bao nhiêu tài liệu cũng vẫn vô dụng. Cố Hải không một chút bận tâm đến tâm trạng của Cố Dương, đổ xuống một câu. Vậy anh còn khiến em sửa lại làm gì? Cố Dương quả thực bị Cố Hải làm cho tức chết. Mình còn gấp đến mức phải giơ chân. Cố Hải còn cố ý nói qua loa. Mình là muốn có một người hỗ trợ giúp mình phân ưu giải nạn. Hiểu được chính mình đang nghĩ gì. Một trợ thủ đắc lực. Kết quả lại mời đến một tên tiểu tử chỉ biết gây thêm phiền toái. Bao giờ cậu mới có thể suy nghĩ thấu đáo một chút được đây? Cố Dương khó nén nổi lộ ra biểu tình ưu phiền. Cố Hải thật rõ ràng nói cho Cố Dương, nếu em thật sự suy nghĩ thông suốt, bây giờ đã lập tức rời đi, quyết không ở trong này chịu tội với anh. Nói xong, tự trở về phòng ngủ của mình, mệt mỏi lúc này mới càn quét đến. Cố Hải vừa nằm xuống liền ngủ li bì. Thời điểm tỉnh lại, bên cạnh gối đầu nhiều thêm một người. Cố Dương không biết từ lúc nào nằm lên, tay chống cằm, vẫn luôn nhìn chằm chằm Cố Hải. Đến mức khiến cho tâm lý Cố Hải căng thẳng sợ hãi. Anh sao lại nhảy lên giường của em? Ngủ đủ chưa? Cố Dương hỏi. Cố Hải xoa xoa hai mắt, ngáp một cái, lười biếng nói, nếu như anh không quấy rầy em nữa, em còn có thể ngủ tiếp một lát. Tích đủ tinh thần để buổi tối tiếp tục hành động sao? Cố Hải loáng thoáng ngửi được một cỗ không khí đặc thù, đem ánh mắt nhìn lên mặt Cố Dương. Nhìn khóe miệng cười mà không cười, ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ ràng của anh ta, trong lòng nhất thời phát lạnh. Anh, Cố Dương cầm lấy di động, lung lay trước mặt Cố Hải. Đừng tưởng rằng cậu xóa bỏ ghi chép cuộc gọi, anh liền không biết cậu gọi điện thoại. Cố Hải đem đầu trở về, ánh mắt cố chấp nhìn lên trần nhà, ngữ khí vẫn đông cứng như lúc ban đầu. Dù sao em cũng chưa cùng với ai tiết lộ tin tức của anh. Em chỉ là gọi điện thoại cho một người, hỏi thăm một chút tình trạng của người ấy. Cũng là do anh bất cận nhân tình, em bây giờ coi như là xa xứ. Nhớ tới người nhà là điều không thể tránh, cho dù là phạm nhân cũng còn được định kỳ liên lạc với người thân, em ngay cả phạm nhân cũng không bằng. Ngày xưa thì không bằng một con chó, bây giờ không bằng phạm nhân, thăng cấp lên con người rồi bằng, nhớ người nhà. Cố Dương cười lạnh, anh lại muốn xem. Rốt cuộc là cậu đang nhớ tới người nào? Cố Hải lãnh đạm nói. Biết rồi còn hỏi. Cố Dương hưng trí nhìn Cố Hải. U nói. Hôm nay tâm trạng của anh rất suy sụp. Nhưng nghe được vài tiếng rên rỉ của cậu ta, tự dưng lại thấy thoải mái trong lòng. Vừa nghe thấy, ánh mắt Cố Hải lập tức sung huyết. Anh dám ghi âm chúng tôi nói chuyện? Cố Dương xòe tay. Anh nào có dám ghi âm? Là di động tự có chức năng ghi âm. Anh không cẩn thận nghe được mà thôi. Không nghĩ tới nha. Cố Hải, cậu lại có sở thích này đâu. Cố Hải không nói lời nào. Ánh mắt sắc bén từng nhát băm nát mặt Cố Dương. Cậu nói xem, nếu tôi đem đoạn ghi âm này cho Cố Thúc nghe một chút, ông ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Cố Hải bóp chặt cổ Cố Dương, trong ánh mắt lộ ra tia ngoan lệ. Anh dám. Cố Dương nắm lấy cổ tay Cố Hải. Ánh mắt từ nghiền ngẫm trở nên lạnh lùng sắc bén. Nếu muốn bảo toàn bản thân, về sau nên thu liễm một chút. Chơi đùa thì có thể, nhưng không được nghiêm túc. Chuyện của tôi không cần anh phải quản. Anh trước tiên tự thu thập cục diện rối rắm này đi. Cố Dương vỗ vỗ bả vai Cố Hải. Hai anh em chúng ta là trợ giúp lẫn nhau. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, Bạch Lạc Nhân lại đợi 3 ngày cũng không nhận được tin tức gì từ Cố Hải. Trước mắt đã tới thứ 6, bài tập chất thành núi, Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên bởi vì có quá nhiều bài tập mà vui mừng. Bởi vì vậy mà hai ngày cuối tuần của cậu ta còn có thể có việc để làm. Đang thu thập túi sách, Vưu Kỳ quay đầu lại. Cuối tuần muốn làm gì không? Bạch Lạc Nhân thở dài, làm bài tập, không thì muốn làm cái gì? Tới nhà của tôi đi. Vưu Kỳ lại một lần nữa mời Bạch Lạc Nhân tới nhà của mình. Bạch Lạc Nhân nghĩ nghĩ, đề nghị này cũng không tồi. Mình còn chưa đi đến Thiên Tân lần nào, có thể nhân cơ hội này đi qua xem. Huống hồ lúc trước mình đã cự tuyệt Vưu Kỳ rất nhiều, bây giờ cũng xấu hổ cự tuyệt tiếp. Có thể thừa dịp Cố Hải không ở đây, đi chơi một phen, vì thế ngay lập tức gật đầu. Không biết tại sao, một giây khi Bạch Lạc Nhân gật đầu, Vưu Kỳ lại không có cảm giác hưng phấn như lúc trước. Có lẽ là nhìn thấy Cố Hải không ở đây, lại chiếm được sự đồng ý của Bạch Lạc Nhân, tự nhiên sẽ đem việc trước đây Bạch Lạc Nhân cự tuyệt mình đổ lên đầu Cố Hải. Đi lên xe, Bạch Lạc Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh đang ngừng lui về phía sau, trong ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa nhà. Vưu Kỳ phốc một tiếng, cười vui vẻ, đây mà là đi xa. Đây là tôi đi được xa nhất từ trước tới giờ, không lừa cậu, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa ra khỏi Bắc Kinh. Bạch Lạc Nhân rút ra một điếu thuốc, vừa châm lửa, phục vụ trên xe lửa liền đi tới. Tiên sinh, nơi này không cho phép hút thuốc. Bạch Lạc Nhân cười cười nói xin lỗi, rủi tắt tàn thuốc. Vưu Kỳ nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi, cậu có nơi nào muốn đi không? Có. Bạch Lạc Nhân đem đầu dựa vào ghế ngồi, miễn cưỡng nói, tôi thích nơi nào có biển, hải. Ha ha, cậu không phải là đi đâu cũng có biển, hải, bên cạnh sao? Bạch Lạc Nhân khó hiểu giây lát, một lúc sau mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Vưu Kỳ. Hai người đồng thời trầm mặc. Vưu Kỳ đột nhiên rất muốn hỏi một vấn đề. Cậu ta quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, trong chốc lát làm tư tưởng đấu tranh, rốt cuộc cũng hỏi. Bạch Lạc Nhân, tình cảm của cậu đối với Cố Hải là như thế nào? Bạch Lạc Nhân không trả lời. Tình cảm của Cố Hải đối với cậu thì sao? Vưu Kỳ hỏi như vậy tương đương nói trắng ra với Bạch Lạc Nhân. Qua vài giây, một cái đầu bỗng hướng Vưu Kỳ ngã vào. Bả vai Vưu Kỳ trầm xuống, trong lòng lại ảm đạm. Được rồi, lại ngủ, gia hỏa này ngủ có phải hơi nhiều không? Nhà Vưu Kỳ ở trong nội thành, xuống xe lửa bắt taxi rất nhanh là đến. Mẹ, đây chính là Bạch Lạc Nhân mà con thường xuyên nhắc đến với mẹ. Vưu mẹ rất nhiệt tình chào đón, mau vào đây. Lần đầu nhìn thấy mẹ Vưu Kỳ, Bạch Lạc Nhân trong lòng cả kinh, trong nháy mắt thấu hiểu cái gen tốt của Vưu Kỳ là do ai ban tặng. Đây cũng quá đẹp đi. Bạch Lạc Nhân nhìn không được mà nhìn vài lần. Cậu ta vốn cho rằng khuôn mặt của Khương Viên là đã rất không phù hợp với số tuổi của bà ta. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của mẹ Vưu Kỳ mới hiểu được cái gì chân chính gọi là lão yêu ngàn năm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 173. Chuẩn bị trước khi trở về, Vưu Kỳ gọi bạn của con ra ăn cơm. Thừa dịp đang rửa tay, Bạch Lạc Nhân quay sang Vưu Kỳ hỏi thăm một câu, cha cậu đâu? À, cha tôi đang đi công tác. Bạch Lạc Nhân kỳ cỏ bàn tay, sau đó cùng Vưu Kỳ đi ra ngoài. Vưu mẹ làm một bàn lớn đầy đồ ăn, không hề giống để cho ba người ăn. Hơn nửa phân lượng mỗi món đều rất nhiều, cũng rất đẹp mắt, khiến cho người ta nhìn nhỏ nước miếng. Vưu mẹ nở nụ cười đón tiếp Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, ôn nhu nói, đến đây cũng đừng khách khí, muốn ăn cái gì tự mình gắp lấy, dì không biết con thích ăn cái gì, nên đành tùy tiện làm vài món. Bạch Lạc Nhân cười nói, cháu không kén ăn đâu, cái gì cũng đều thích ăn. Tiểu Hải tử thì sao? Dì nghe Vưu Kỳ kể, hắn nói con đặc biệt có thể ăn, lượng cơm con ăn bằng cả nhà dì ăn trong một ngày. Bạch Lạc Nhân liếc mắt chừng Vưu Kỳ, cậu không khen tôi thì thôi, lại còn nói xấu tôi. Vưu Kỳ vui tươi hớn hở giúp Bạch Lạc Nhân gắp đồ ăn. Bạch Lạc Nhân không giỏi cùng trưởng bối nói chuyện phi. Thế nhưng ở trong lòng cậu đặc biệt thích Vưu mẹ, thích dạng phụ nữ như bà, vẻ ngoài xinh đẹp, lại cực kỳ có tài năng. hơn nữa rất ôn nhu, mỗi lần bà mở miệng là có thể khiến lòng cậu ngập tràn một mảnh ấm áp. Bạch Lạc Nhân ở trong lòng cực độ hâm mộ Viu Kỳ. Nào, dì giúp con xới cơm. Viu mẹ đứng lên. Bạch Lạc Nhân giữ chặt lấy bát của mình, cười ngượng ngùng. Đủ rồi ạ, cháu ăn no rồi. Ăn no rồi. Viu mẹ trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn qua. Làm sao có thể? Viu Kỳ của chúng ta đều nói qua, cháu ít nhất có thể ăn 5 bát cơm, bây giờ mới ăn có 3 bát, làm sao mà no được. Vừa dứt lời, không nói thêm gì cầm lấy bát của Bạch Lạc Nhân, lại xới đầy một bát. Bạch Lạc Nhân quả thật có chút no, mấy ngày trước không ăn cơm đầy đủ, khẩu vị cũng kém, lượng cơm ăn cũng nhỏ. Tuy nhiên lại ăn thêm một bát cũng không thành vấn đề, Viu mẹ Tây nghề quả thực rất tốt. Có rất nhiều món Bạch Lạc Nhân chưa từng nếm qua, mỗi món gắp một chút, rất nhanh lại ăn xong bát cơm này. Nào, dì lại giúp con xới thêm. Viu mẹ lại đứng lên. Bạch Lạc Nhân lần này thực sự đã no rồi, lập tức cự tuyệt. Dì, con thực sự ăn không vô nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Viu mẹ hiện lên vài tia thất vọng. Có phải là không hợp khẩu vị của con không? Không có. Bạch Lạc Nhân lập tức phủ định, thật sự ăn rất là ngon. Vậy sao con lại chỉ ăn có một chút như vậy? Bạch Lạc Nhân kêu khổ, con đã ăn rất nhiều rồi. Viu mẹ thở dài, buồn bã ỉu xìu ngồi xuống, chiếc đũa trong tay giơ lên, ở không trung lung lay vài cái, lại suy sụp buông xuống. Con nếu như không ăn, gì cũng chả muốn ăn cơm. Bạch Lạc Nhân đành nén một hơi, nói, gì... hay là lại cho con thêm một bát. Ánh mắt Viu mẹ nhất thời sáng bừng lên, vui sướng cầm lấy bát của Bạch Lạc Nhân. Bát cơm này, Bạch Lạc Nhân thực sự cố gắng nuốt xuống, gắp những món ngon nhất mà ăn, không thì sẽ rất thống khổ. Cậu cố ý ăn rất chậm, đợi cho hai người kia đều dừng đũa, mới đem một ngụm cuối cùng nuốt vào. Ăn no chưa? Viu mẹ hỏi. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng gật đầu, no rồi. No rồi gì? Cố sức đứng lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng gắng gượng qua đi. Vậy chúng ta bổ dưa hấu ăn ăn tráng miệng, Viu mẹ cười nói. Bạch Lạc Nhân. Buổi tối, Viu mẹ ngủ rất sớm, Bạch Lạc Nhân ở trong phòng Viu Kỳ, không ngừng đi qua đi lại để tiêu cơm. Muốn uống một chút nước ấm không? Viu Kỳ hỏi. Bạch Lạc Nhân lắc đầu. Bụng của tôi ngay cả một kẽ hở cũng không có. Có khoa trương như vậy sao? Viu Kỳ cười. Tôi nhớ rõ trước kia cậu ăn được rất tốt. Mấy ngày nay tôi ăn được rất kém. Bạch Lạc Nhân xoa xoa dạ dày. Nhớ Cố Hải phải không? Trong giọng nói Viu Kỳ lộ ra một chút chua xót. Tay Bạch Lạc Nhân dừng lại một lát. Thản nhiên đáp lại một câu. Tôi nhớ cậu ta làm gì? Tuy rằng biết những lời này của Bạch Lạc Nhân không đáng tin, nhưng nghe được đáp án này vẫn khiến trong lòng Viu Kỳ cảm thấy vui sướng. Lại đây, tôi giúp cậu xuôi bụng. Viu Kỳ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tiếp đón Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngồi xuống bên cạnh Viu Kỳ. Viu Kỳ đem bàn tay để lên ngực Bạch Lạc Nhân, từ trên xuống dưới chậm rãi nhẹ xuôi. Cơ thịt của Bạch Lạc Nhân rất co giãn, dù cho ăn nhiều như vậy. Bụng vẫn rất chặt rất cứng, không có một tí mở thừa nào. Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm lại hai mắt, hít sâu một hơi, đột nhiên nhớ tới Cố Hải. Bình thường thời điểm cậu ăn nhiều hoặc dạ dày khó chịu, đều là Cố Hải giúp cậu xuôi bụng. Lực đạo tuy lớn lại rất cân đối, trong thoáng chốc dạ dày sẽ thoải mái rất nhiều. Viu Kỳ đang nhẹ nhàng xuôi rất tốt, đột nhiên Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay cậu ta. Để tôi tự làm tiếp. Cố Hải, biểu tình Viu Kỳ cứng đờ, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi, cậu vừa gọi tôi là cái gì? Bạch Lạc Nhân vô cùng xấu hổ, nói nhầm, còn nói không nhớ cậu ta. Mặt Viu Kỳ đều đã nghẹn tái rồi, dạ dày của Bạch Lạc Nhân đột nhiên liền tốt, vươn ra một cánh tay ôm lấy cổ Viu Kỳ, biểu tình hi hi ha ha cho qua chuyện, chỉ vào guitar ở góc tường hỏi. Nó là của cậu sao? Viu Kỳ âm thầm nghiến răng. Cậu muốn rời đi lực chú ý của tôi, cũng không cần phải làm rõ ràng như vậy chứ. Thật không uổng phí mỗi ngày đều ngủ cùng một ổ chăn. ngay cả tính tình cũng bắt đầu giống nhau đến tùy tiện. Đàn cho tôi nghe một đoạn đi. Bạch Lạc Nhân tiếp tục ra mặt dày mà yêu cầu. Vưu Kỳ mang theo khuôn mặt đen ngòm, đi lên lấy guitar cầm lại đây. Nửa đêm, Vưu Kỳ vẫn tỉnh, Bạch Lạc Nhân cũng vừa mới ngủ. Vưu Kỳ cứ chờ như vậy, rốt cuộc, đợi đến khi Bạch Lạc Nhân lăn qua ôm chặt lấy mình như con lười dính vào đại thụ. Vưu Kỳ cười cười tự giễu, rất tốt, thói quen mà người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, lại để cho mình được hưởng lợi. Cố Hải, mi tốt nhất là đừng có trở lại. Một tuần trôi qua, Cố Hải rốt cuộc chiếm được lệnh đặc xá. Trên cơ bản việc của Cố Dương đã xử lý xong, tài liệu liên quan đều đã sửa sang lại toàn bộ, giao hết cho trợ lý. Người nên gặp cũng đã gặp, nhiệm vụ cơ bản cần hoàn thành cũng đã hoàn thành, còn lại cũng chỉ biết nghe theo số trời. An toàn vượt qua hôm nay, Cố Hải tính toàn đi ra ngoài. Em có thể ra ngoài một chút không? Từ khi đến chỗ anh, em đều không có được một lần dạo phố. Cố Hải nói. Cố Dương tâm tình khó mà trời quang mây tạnh như hôm nay, nhìn thấy biểu tình tội nghiệp của Cố Hải, lúc này mới nhả ra một câu, đừng nên đi quá xa, nhớ hạ thấp ngôn ngữ cử chỉ, nếu như cậu cảm giác có người theo dõi, phải nhanh chóng gọi điện thoại cho anh. Anh cũng không khỏi quá cẩn thận đi. Mắt Cố Hải lộ ra vẻ khinh thường. Cố Dương ném cho Cố Hải một tấm thẻ, muốn mua cái gì thì dùng cái thẻ này. Cố Hải kéo lên khóe miệng, chỉ có anh hiểu em. Cố Dương hất hất cằm, đi sớm về sớm. Kết quả, Cố Hải vừa đi liền không thấy, 9 giờ tối cũng chưa trở về. Cố Dương có chút ngồi không yên, nhìn đi nhìn lại đồng hồ. Cố Hải đi ra ngoài đã 10 giờ, đáng lẽ phải sớm trở về rồi. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại khả năng, Cố Dương nhảy mạnh từ sofa lên, nhanh chóng chạy ra cửa đi giày. Thế nhưng, giày còn chưa đi, cửa lại bị mở ra. Động tác của Cố Dương trong nháy mắt ngừng trệ. Người nào đó đang đẩy hai xe mua sắm đi vào. Trên xe là đủ loại thùng, hộp lớn nhỏ, chất đống còn cao hơn một người. Cậu đừng có nói cho anh biết, cậu đi ra ngoài lâu như vậy, chính là để đi mua những thứ này. Cố Hải một bên lấy xuống đồ vật, một bên trả lời, đúng vậy, mệt chết em. Không phải... Anh đã nói cậu phải trở về sớm một chút sao? Mặt Cố Dương âm trầm giận dữ mắng một tiếng. Cố Hải đúng lý hợp tình trả lời, về sớm thì em không mua được hết. Cậu mua nhiều thứ như vậy để làm gì? Anh không phải đã nói cậu phải hạ thấp bản thân xuống sao? Cậu nếu muốn mang về nhiều như vậy, người ở trên sân bay đều sẽ chú ý tới chúng ta. Em mặc kệ, đây đều là lễ vật, em phải mang về toàn bộ. Không thể. Cố Dương hai mắt bắn ra tia lãnh liệt. Chúng ta trốn tránh tránh nửa tháng rốt cuộc là vì cái gì? Không phải là vì ngày mai thuận lợi xuất phát sao? Cậu mang theo nhiều thứ vướng chân vướng tay như vậy, chẳng phải là lại phải làm thủ tục vận chuyển. Cậu còn ngại hai ta chưa đủ phiền sao? Nhất định phải bị ngăn lại ở sân bay cậu mới cam tâm sao? Cố Hải tạm ngừng động tác trong tay, biểu tình bất đắc dĩ nhìn Cố Dương. Em nói này, anh có phải dạo này bận đến tối mặt tối mũi, bị ép thành ra bệnh thần kinh? Em nghĩ mang cho nhân tử nhà chúng ta mấy thứ tốt chả lẽ không được sao? Em mang về đều là những thứ hợp pháp, bọn họ dựa vào cái gì mà ngăn em lại? Cố Dương rốt cuộc nhìn ra, tiểu gia hỏa Cố Hải này đã triệt để tẩu hỏa nhập ma rồi. Được rồi, anh cũng không cùng cậu nói nhiều, chỉ nói với cậu một câu, những thứ này đều không thể mang theo, tất cả đều để lại đây. Cố Hải vẫn giữ vững lập trường, em nhất định phải mang. Tranh chấp gần nửa giờ, Cố Dương rốt cuộc cũng lui một bước. Mang theo cũng có thế, chọn một hai món, nhiều thứ như vậy đều mang đi, không thực tế. Cố Hải lắc lắc cái đầu ngoan cố như ngưu của mình, nếu em đã mua, tất cả đều phải đem theo, một món cũng không để lại. Trong không khí truyền ra thanh âm siết chặt nắm đấm, hai mắt Cố Dương tinh hồng, khớp hàm cắn chặt, đi lên từng bước nặng nề, bộ dạng như muốn chém giết mấy thứ trong tay Cố Hải. Anh dám động cứ động thử xem. Cố Hải giống như một con sư tử hoang dã điên cuồng gào lên, nếu anh dám lấy đi một món, em sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát, khiến cho bọn họ lại đây bắt người. Cố Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 174, cặp tình nhân đoàn tụ Editor, Kelly Son 9 tan học, Bạch Lạc Nhân cùng Viu Kỳ kề vai sát cánh ra về. Sau khi Cố Hải xuất ngoại, độ thân mật của Bạch Lạc Nhân và Viu Kỳ thẳng tắp bay lên, ngay cả diễn đàn bát quái của sân trường cũng bắt đầu thảo luận việc Viu Kỳ vứt bỏ Dương Mãnh, di tình biệt luyến. Trong đó có một bài post đỏ rực luôn ở trên đầu, tiêu đề cực kỳ chói mắt: Người anh trai mà tôi tín nhiệm nhất lại cướp bạn trai của tôi. Khác gì CD, CS, BLN sau này. Hôm nay, Viu Kỳ hiếm có hỏi một câu, lúc nào Cố Hải về? Bạch Lạc Nhân cố ý tỏ vẻ đáng thương, cậu không nhắc tới, tôi cũng mau quên còn có người như vậy. Vừa mới dứt lời, Cố Hải đã gọi điện thoại tới. Nhân tử, tôi về rồi, đang ở sân bay đợi vật phẩm được gửi vận chuyển. Biểu tình trên mặt Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt mất khống chế, thật ra cậu rất muốn che giấu một chút, đáng tiếc ở trong đầu ngoài hưng phấn thì chả còn gì khác. Tắt di động, gửi cho Viu Kỳ một ánh mắt tự hiểu, không nói hai lời liền xoay người chạy đi, không đến 10 giây đã xông ra khỏi sân trường, chạy lên đường. Viu Kỳ ngây ngốc nhìn bóng dáng của Bạch Lạc Nhân, tâm như rơi vào trong hầm băng. Cố tình vừa lúc này Dương Mãnh lại đi qua người cậu ta. Những lời đồn đãi gần đây rất mạnh, trên cơ bản Dương Mãnh vừa nhìn thấy Viu Kỳ liền đi đường vòng. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của Viu Kỳ, thật sự không nhìn nổi mà nổi lên lòng tốt, bỏ qua cường đại áp lực của dư luận, đi về phía trước. Hắc, soái ca, đang làm gì thế? Viu Kỳ đang nghẹn một ngọn lửa ở trong lòng, đang không có chỗ phát tiết. Bên cạnh đột nhiên lại nhảy ra một tên tiểu gia hỏa da trắng thịt mềm, rất thích hợp để trà đạp. Vì thế cầm lấy cổ áo Dương Mãnh, không nói lý do xoay cậu ta 3 vòng, đợi đến lúc Dương Mãnh đứng vững, lại nắm lấy bả vai Dương Mãnh, điên cuồng lay động hơn 10 cái. Đáng thương cho Dương Mãnh, đầu đều nhanh bị lay động rớt xuống đất, còn không biết là tại sao lại như vậy. Cậu vừa mới nói đều nhanh quên còn có người như vậy. Thế mà hắn vừa gọi một cuộc điện thoại, cậu liền biến mất ngay lập tức. Cậu nói tôi vì sao phải nghe giọng nói của hắn, vì cái gì phải nghe nội dung cuộc điện thoại đó? Dương Mãnh chớp chớp mắt, bởi vì lỗ tai cậu quá tốt. Viu Kỳ, Bạch Lạc Nhân chạy trên đường, trái tim đều đang đập kinh hoàng. Mới đêm qua, mình còn cảm giác gặp lại Cố Hải là một sự kiện còn rất lâu mới đến. Không nghĩ rằng hôm nay hạnh phúc lại ập đến. Mất nửa giờ ngồi trên xe để bình ổn tâm trạng, vậy mà càng đến gần, kích động trong lòng càng khó có thể khống chế được. Xe taxi dừng lại ở sân bay. Bạch Lạc Nhân thưa dịp tài xế trả tiền thừa, cố gắng bình phục một chút cảm xúc. Cố Hải đang ngồi đợi ở đại sảnh gửi vận chuyển đồ đạc, chờ lễ vật của mình từng kiện theo băng truyền chuyển ra. Cố Dương đứng ở bên cạnh, đeo kính đen, mặt đầy vẻ hờ hững. Đủ chưa? Cố Dương mở miệng hỏi. Cố Hải trong lòng nhớ rất rõ ràng, cũng không cần dùng giấy bút ghi lại, còn thiếu 2 món. Cậu so với Cố Dương còn sốt ruột hơn đâu, chỉ hận không thể chui vào bên trong máy móc đem đồ vật móc ra. Bạch Lạc Nhân ở đại sảnh của sân bay tìm vài vòng, rốt cuộc tìm đến nơi nhận hành lý. Từ xa đã nhìn thấy Cố Hải đờ na gờ khom lưng lấy đồ, buôn định chạy lên ôm lấy cậu ta. Kết quả lại thấy được một thân ảnh quen thuộc đứng bên cạnh Cố Hải. Cước bộ sao động nhanh chóng bình ổn xuống, bất động thanh sắc lại gần bọn họ. Rốt cuộc cũng đủ, Cố Hải thở dài một hơi. Cậu vẫn còn biết quay về. Bạch Lạc Nhân thản nhiên mở miệng. Oán khí. Thân thể Cố Hải trong nháy mắt cứng đờ, xoay người lại. Trái tim kém chút nữa chui ra từ cổ họng. Bạch Lạc Nhân đang đứng ở phía sau, mặc trên người là bộ đồng phục quen thuộc, mang theo nụ cười quen thuộc mà thân thiết, cứ như vậy đứng đó nhìn mình. Cố Hải không cách nào có thể hình dung được tâm trạng lúc này của mình. Hơn 20 ngày, khuôn mặt này không lúc nào là không hiện ra ở trong mộng của mình. Hôm nay rốt cuộc đã nhìn thấy được người sống chân chân thực thực. Cố Hải bước 2 bước thật lớn đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, mạnh mẽ ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng, gắp gao siết chặt không muốn buông tay. tôi nhớ cậu đến sắp chết rồi này. Cố Hải vừa nói, vừa lấy tay đè lại cái ót của Bạch Lạc Nhân, khiến hai má ấm áp của cậu ta dán lên cổ của mình, cảm thụ sự thân cận mà rất lâu rồi chưa được đến. Hai người tình tứ ôm nhau hơn một phút, Cố Dương ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ mau chóng chấm dứt. Con mẹ, đồ bánh chuối chuyên phá đám. Cút sang một bên mà ho đi. Cố Hải hướng Cố Dương quăng sang một câu. Sau đó, tiếp tục không coi ai ra gì, ở bên tai Bạch Lạc Nhân nhỏ giọng tình tứ. Nếu trong tay Cố Dương có một khẩu súng, đã sớm đem cái tên không có tiền đồ này bắn chết. Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, ánh mắt đặt lên trên mặt Cố Dương. Cố Dương mang kính đen, Bạch Lạc Nhân thấy không rõ được vẻ mặt của anh ta, thế nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng sắc bén ẩn sau cặp kính ấy. Bạch Lạc Nhân hướng anh ta nở nụ cười, Cố Dương cũng không có không thèm chú ý tới cậu như trước, mà đơn giản nhếch nhếch khóe miệng. Ba người đi ra ngoài sân bay, Cố Hải hướng Cố Dương đuổi khách. Em phải cùng nhân tử về nhà. Cố Dương không nói đi hay không đi, vẫn giữ nguyên biểu tình ấy, nhìn không ra cảm xúc của anh ta. Bạch Lạc Nhân vẫn giữ được một chút lý trí. Cậu vẫn là theo anh của cậu về nhà một chuyến. Anh cậu đã lâu như vậy không về, cậu ít nhất cũng phải giúp anh ta dàn xếp một chút. Anh ta không cần tôi dàn xếp giúp. Cố Hải sảng khoái hướng Cố Dương huýt sáo. Đúng không, anh họ? Cố Dương nhíu mày, vừa lúc có người bạn muốn gặp. Dứt lời, tiêu sái xoay người rời đi. Bạch Lạc Nhân nhìn theo bóng lưng của anh ta một lúc lâu. Cố Hải ghen, dùng đầu gối đẩy chân Bạch Lạc Nhân một chút. Nhìn cái gì? Bạch Lạc Nhân đem ánh mắt thu lại, thuận miệng hỏi, anh họ đẹp trai của cậu sao lại cùng cậu quay về? Ánh mắt Cố Hải trở nên âm trầm, cậu đem cái từ đẹp trai ném ra cho tôi. Bạch Lạc Nhân cười cười không nói. Vừa nhìn thấy nụ cười của Bạch Lạc Nhân, ánh mắt của Cố Hải giống như keo 502, dính chặt trên mặt Bạch Lạc Nhân. Rất muốn kể cho cậu ta, những ngày mình ở bên đó đã ăn biết bao nhiêu chua xót khổ lạt. Lần này đi xa, dạy cho Cố Hải một bài học, về sau cho dù là đi đâu, cho dù là làm gì, nhất định đều phải mang theo tiểu tức phụ bên người, không thì những ngày đó thật sự không trải qua nổi. Đi thôi, về nhà nào. Tay Cố Hải thực tự nhiên mà khoác lên bả vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu ta. Hành lý không cầm sao? Cố Hải nhìn lại, phía sau còn tràn đầy hai xe mua sắm. Sao lại mang nhiều đồ như vậy trở về? Đều là quà tôi tặng cậu. Bạch Lạc Nhân ở trong lòng chấn động, đều tặng cho tôi. Đương nhiên là đều tặng cho cậu rồi. Cố Hải cười sủng nịnh với Bạch Lạc Nhân. Tôi trước khi về một ngày đã đi trung tâm mua sắm, dạo một vòng, nhìn thứ gì cảm thấy cậu sẽ thích đều mua hết mang về. Bạch Lạc Nhân lầu bầu nói, người không biết còn tưởng cậu nghỉ phép đi ra ngoài du lịch. Nào có, tôi ở bên đó dù chịu khổ chịu khó, cũng không thể quên khiến cho cậu vui vẻ. Cố Hải tự nói mình thực vĩ đại. Bạch Lạc Nhân nhìn đến tràn đầy một xe lễ vật, trong lòng lặng lẽ nói, thật ra cậu bình an trở về, so với cái gì đều tốt hơn. Trên xe taxi, Cố Hải ngồi cạnh Bạch Lạc Nhân ở ghế sau. Trong lòng bắt đầu dục dịch, giả vờ đem cánh tay khoác lên vai Bạch Lạc Nhân, thật ra bàn tay đã theo cổ áo rộng mở đi vào bên trong. Bạch Lạc Nhân chặn lại động tác của Cố Hải, cậu ta lại đem đầu mình tựa vào vai Bạch Lạc Nhân, mặt hướng vào bên trong, nhìn hầu kết hơi động đẩy của Bạch Lạc Nhân, hơi không để ý cái đã xông lên cắn một ngụm. Bạch Lạc Nhân liên tiếp cho cảnh báo điều vô dụng, cuối cùng đành mạnh mẽ nắm lấy bàn tay tay Cố Hải. Mười ngón tay đan vào nhau cho đến khi về đến nhà. Thang máy từ từ đi lên. Ở trong không gian chật chội này, Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng thở dốc phiến tình, theo số tầng đi lên mà càng phát ra dày đặc thường xuyên. Cửa vừa mở ra ngay lập tức đóng cạch lại. Hai người trong nháy mắt bị hơi thở của nhau thổi quét. Cố Hải đem đầu Bạch Lạc Nhân đặt trên ván cửa, cuồng bạo hôn lên. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, ở trong khoang miệng Bạch Lạc Nhân tiến quân tàn sát bừa bãi. Đại não Bạch Lạc Nhân thoáng chốc trống rỗng, hai tay ôm chặt lấy cổ Cố Hải, điên cuồng mà đáp lại, đầu lưỡi chui thẳng xuống. bá đạo đoạt lấy hô hấp của Cố Hải. Hai lồng ngực thở dọc phập phồng lên xuống dán vào nhau, như mặt biển nhấc lên hai đợt sóng to. Cậu trẻ tôi đuổi thi nhau dũng mãnh tạt vào bờ. Cố Hải cắn lấy xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân. Bàn tay Bạch Lạc Nhân chạm vào lồng ngực căng đầy bóng loáng của Cố Hải. Ở bên dưới cách một tầng vải tận tình ma sát lẫn nhau, truyền cho nhau lửa nóng cùng nỗi dày vò trong chờ đợi. Hai người cùng ngã lên giường. Bạch Lạc Nhân vội vã cởi áo Cố Hải. Từng ngụm cắn lên điểm đỏ nho nhỏ trên ngực trái của cậu ta. Cố Hải không nhịn được phát ra tiếng rên, nghẹn giọng kêu to. Mẹ nó thật là thích. Không được. Trong nháy mắt lại đem Bạch Lạc Nhân áp xuống bên dưới người. Bàn tay chui vào trong quần lót, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, tìm kiếm tiểu quái thú đã sớm dựng đứng. Ngón tay thô ráp lại tinh tế vuốt ve những nếp gấp ở bên trên. Bạch Lạc Nhân lập tức cong người. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, dồn dập hô hấp ấm áp phả lên mặt Cố Hải. Tay Cố Hải chậm rãi mà đi xuống, đi qua hai quả cầu nhỏ đáng yêu, chạm vào mật huyệt, ác ý mà vuốt ve ở cửa khẩu vài cái. Có nhớ, Tiểu Hải, từ nhà tôi không? Bạch Lạc Nhân không nhịn được mà hừ một tiếng, nhìn thấy Cố Hải đang cười, một ngụm nhào lên cắn lấy yết hầu cậu ta. Cố Hải cười càng lợi hại. Ôm chặt lấy cổ Bạch Lạc Nhân, bá đạo đem đầu cậu ta đặt ở ngực mình, khiến cho tiếng tim đập cuồng nhiệt của bản thân truyền đến bên tai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thở hổn hển, bàn tay ở trên bụng Cố Hải mơn trớn từng múi cơ, sau đó chậm rãi đi xuống, cách một tầng vải xoa nắn vật khổng lồ đã sớm cương cứng. Cố Hải nâng mạnh một chân lên, đặt ngang trên người Bạch Lạc Nhân. Bàn chân đặt lên cặp mông chắc nịch của Bạch Lạc Nhân vuốt phẳng xoa ấn. Bàn tay lại đặt lên gương mặt cậu ta. Sủng nịnh trìu mến vuốt ve. Hô hấp càng ngày càng nặng nhọc. Một lúc sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng. Chúng ta đem đồ đạc của cậu thu dọn. Sau đó đi tắm rửa. Đi xuống dưới nhà ăn cái gì đó đã. Cố Hải nắm lấy cằm Bạch Lạc Nhân. Điệu cười tà ác treo bên miệng. Tôi lại muốn ăn cậu. Cậu ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, chắc chắn là rất mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi đã rồi nói sau. Sau là sau thế nào, xôi thịt đang ăn. Tôi không mệt. Cố Hải kiềm chủ thân hình đờ na gờ phản kháng của Bạch Lạc Nhân, tôi vừa nghĩ có thể thao cậu, cả người đặc biệt sung sức. Bạch Lạc Nhân ném một quyền vào khóe miệng Cố Hải. Cố Hải thô bạo áp Bạch Lạc Nhân ở dưới người, làm bộ muốn cởi quần cậu ta à. Cậu có thể để tôi hào hào nhìn cậu một cái được không? Bạch Lạc Nhân rất gian nan mở miệng. Từ lúc cậu về đến bây giờ, chúng ta cũng chưa hào hào nói chuyện được vài câu. Cố Hải động tác ngừng lại. Con người mỉm cười nhìn Bạch Lạc Nhân vài lần. Tay véo hai má cậu ta. Ôn nhu nói. Vậy trong chốc lát cậu phải cùng tôi tắm rửa. Bạch Lạc Nhân nhẹ xoa mái tóc của Cố Hải. Xem như đáp ứng. Hai người cầm lấy đồ vật Cố Hải mang về thu dọn một chút. Bạch Lạc Nhân phát hiện, Cố Hải mua mấy thứ này, lại là một khoản phí dụng tiêu dùng không hề nhỏ. Vì thế đối với Cố Hải lấy đâu ra tài chính chất vấn vài câu. À, đúng rồi. Cố Hải mò vào trong túi lục lọi, lấy ra một tấm thẻ đưa cho Bạch Lạc Nhân. Anh của tôi cho tiền, tôi sợ mình lại tiêu hết, tạm thời giao cho cậu bảo quản. Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu. Anh của cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tham ô công quỹ. Cố Hải không nói đến nơi đến chốn, đáp trả. Bạch Lạc Nhân vừa đem tấm thẻ nhét vào ngăn kéo, vừa nghe lại đem ra, ném cho Cố Hải. Cậu vẫn là tự mình mà giữ. Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân chọc cười. Số tiền này tuyệt đối là sạch sẽ, cậu cứ yên tâm mà giữ lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com